Hít chung không khí cùng loại người này thật sự một ngạt muốn chết. Nhanh một chút về phủ thì tốt rồi. Khách Trương,